Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, chương 442, thiếu chút nữa quỳ xuống đến hô ba ba. Huyết tế lão ma ly khai tại chỗ, vội vàng hấp tấp hướng phía tông chủ nơi đó đánh tới. Nội điện, tông chủ khắc khổ tu luyện, tại từ nơi sâu xa, hắn cảm giác tự mình cự ly đạo cảnh còn kém một chút như vậy. Coi như ngần ấy, lại giống như chân trời góc biển, luôn luôn không thể lĩnh ngộ yếu lĩnh, trở thành đạo cảnh cường giả. Ai, thật là làm cho lão phu đau đầu vạn phần. Đạo cảnh a, ngươi vì sao chính là khó như vậy? Tông chủ nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm giác có chút tiếc nuối. Nghĩ hắn lúc tuổi còn trẻ cũng là kỳ tài ngút trời, thiên phú tung hoành, về sau bị Xích Huyết Tông tiền nhiệm tông chủ tuyển nhận vì đệ tử. Nói thật, Xích Huyết Tông không xứng với hắn. Hắn tin tưởng, trước đây nếu như là hơi lợi hại điểm tông môn đem hắn thu làm đệ tử, bây giờ thành tựu tuyệt đối không chỉ như vậy, sợ là đã sớm trở thành đạo cảnh cường giả. Nhưng hắn không phải quá hối hận, thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng, nếu như đi cường hãn một điểm tông môn, có lẽ sẽ trở thành đạo cảnh cường giả, nhưng tuyệt đối làm không được tông môn mạnh nhất. Nhưng là tại Xích Huyết Tông, hắn trở thành tông chủ, vẫn là mạnh nhất tồn tại, vô số người kính sợ tự mình, cảm giác thật đúng là không tệ. Nội điện cửa lớn một tiếng ầm vang bị đẩy ra. Tông chủ, xảy ra chuyện lớn. Huyết tế lão ma hô hào, thật sự là luống cuống. Bên ngoài kia tiểu tử có chút lợi hại, hắn không phải là đối thủ, chỉ có thể nhường tông chủ ra mặt. Tông chủ kém chút bị động tĩnh này dọa cho nhảy dựng lên. Khi thấy là huyết tế lão ma mạnh mẽ đâm tới lúc đi vào, lập tức phẫn nộ quát, còn thể thống gì, người thân là tông môn trưởng lão há có thể như thế vội vàng hấp tấp. Người làm cái gì vậy? Đồng thời ngẫm lại cũng là nghĩ mà sợ. May mắn không có tại tu luyện, nếu không thật có thể bị cái này ra hỏa dọa cho chết. Hù chết ngược lại là việc nhỏ, bị hù tẩu hỏa nhập ma ngược lại là thật. Tông chủ, chúng ta tông môn ngoại lai địch nhân. Huyết tế lão ma như nói thật nói, tới địch nhân trấn áp liền có thể. Ngươi tới nơi đây làm gì? Tông chủ nhíu mày, rất là không vui, thân là trưởng lão lại không cách nào giải quyết sự tình, thật sự là mất mặt. Huyết tế lão ma bất đắc dĩ nói, cũng thực lực đối phương giống như có chút lợi hại. Cái gì tốt giống có chút lợi hại? Lợi hại liền lợi hại, không có giống như. Tông chủ khiển trách, ngay sau đó hỏi, hắn là lai lịch gì? Cái gì tu vi? Huyết tế lão ma chính là hỏi gì cũng không biết, biểu hiện có chút lúng túng nói, tông chủ, ta cũng không biết rõ, nhưng đối phương rất trẻ trung, vốn cho rằng rất tốt đối phó, cũng ta phát hiện thực lực của hắn rất mạnh, so với ta còn mạnh hơn. Tông chủ kinh ngạc, ngươi nói cái gì đối phương rất trẻ trung, nhưng thực lực còn mạnh hơn ngươi? Nghe nói lời này, hắn cũng cảm giác có chút không đúng. Đúng vậy, tông chủ, ta nói đều là lời nói thật a. Huyết tế lão ma điên cuồng gật đầu, liền sợ tông chủ không tin, còn cố ý hình dung một cái ngay lúc đó tình huống. Cái gì chính hắn phát ra uy thế thời điểm, đối phương phía sau xuất hiện một tôn cao trăm trượng viên ma. Thành tâm kinh khủng như vậy. Tông chủ nhìn xem huyết tế lão ma, sắc mặt dần dần thay đổi. Hồi lâu, tông chủ chậm rãi mở miệng. Ngươi là đem ta xem như đồ đần, nếu như không phải đem hắn xem như đồ đần, vậy liền không ai sẽ nói như vậy. Còn trẻ tu vi nhưng rất mạnh, liền thật sự cho rằng tu luyện là rất dễ dàng sự tình sao? Nghĩ hắn năm đó thiên phú, đó cũng là tiêu chuẩn, cũng kết quả đây, còn không phải đến tuổi đời này vẫn không có trở thành đạo cảnh cường giả. Tông chủ, ta nói đều là lời nói thật, không có nửa điểm giả tạo. huyết tế lão ma thề với trời. Tông chủ lắc đầu, đứng dậy, rất là thất vọng nói. Ngươi à, thân là tông môn trưởng lão, lại bị một người trẻ tuổi cho hù sợ. Thật sự là mất mặt. Cũng được, liền từ lão phu đi gặp một hồi như lời ngươi nói tuổi trẻ cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào. Huyết tế, lão ma nghĩ chính là, tông chủ đến cùng là không phải là đối thủ của đối phương không tốt lắm nói. Nhưng lúc đó cái chủng loại kia khí thế, lại là hắn chỉ có tại đạo cảnh cường giả trên thân cảm thụ qua. Có lẽ liền xem như tông chủ cũng không phải đối thủ đi. Mới vừa có ý tưởng này, huyết tế lão ma cũng cảm giác tự mình có chút kinh khủng. Sao có thể có ý nghĩ như vậy? Mắt thấy tông chủ hướng phía bên ngoài đi đến, hắn lập tức đuổi theo, nói cho tông chủ đối phương yêu cầu. Đối phương chính là muốn một chút đan dược. Thực tế không được, cho điểm đan dược cũng là có thể. Bên ngoài, Lâm Phàm lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Trái lại xích huyết tông đệ tử từng cái nhãn thần liền cùng muốn nuốt mất Lâm Phàm giống như. Quá phách lối, Lâm huynh, đến cùng có nắm chắc hay không? Bạch Trảm Phong hỏi. Hắn sợ hãi a, thật rất sợ hãi. Cho tới bây giờ liền không nghĩ tới muốn trải qua dạng này một màn. Lâm Phàm không có trả lời, chỉ là cười yếu ớt. Tiếu dung đại biểu cho cái gì? Tự mình cảm ngộ, quá nhiều nói nhảm hắn là không muốn nói. Quả nhiên cùng hắn suy nghĩ đồng dạng. Kích thích một đợt, một môn đạo cảnh bí tịch có thể tu luyện. Giờ phút này tạm thời không có chuyện làm. Không bằng tăng lên bí tịch. Tăng lên. Quen thuộc thông tin, quen thuộc tiêu hao, lại là một môn đạo cảnh bí tịch tu luyện thành công. Cô đọc đầu kia đạo văn ở trên người hiển hiện, sau đó chậm rãi biến mất. Đạo văn đạt đến 82 đầu. Hắn cảm giác tự mình toàn thân trên dưới tràn ngập lực lượng. Lại mạnh lên, tu luyện chính là đơn giản như vậy. Đường này có thể thực hiện. Đạo cảnh tam trọng đang ở trước mắt. Hắn đã cảm giác được tam trọng cửa lớn đã buông lỏng, sắp bị hắn đẩy ra. Đột nhiên, xích huyết tông đệ tử nơi đó truyền đến thanh âm. Nguyên lai là tông chủ ra mặt. Người nào dám can đảm đến xích huyết tông nháo sự. Lão phu ngược lại muốn xem cỡ nào tuổi trẻ cường già. Vậy mà để cho ta tông trưởng lão cũng cảm thấy nan địch. Tông chủ gầm thét, ngữ khí thật không tốt. Tông chủ rất phẫn nộ, quyết định lấy lôi đình thủ đoạn đem đối phương trấn áp. Sau đó liền hào hào răn dạy huyết tế. Cũng lập tức, tông chủ tình huống có chút không đúng. Hổ hổ sinh uy bộ pháp, đột nhiên xuất hiện dừng lại dấu hiệu. Tựa như là đi không đi xuống giống như. Không phải tông chủ không muốn đi, mà là ngay tại vừa mới. Hắn nhìn thấy Lâm Phàm trên người một cái đạo văn. Gặp quỷ, mặc dù không có trở thành đạo cảnh cường giả, nhưng hắn đối đạo văn rất là quen thuộc. Đó chính là hắn tha thiết ước mơ muốn đạt tới cảnh giới. Tông chủ hít sâu một hơi, rất nhỏ lắc lư đầu, cố gắng trợn tròn mắt, muốn xem rõ ràng đến cùng phải hay không thật. Ngay tại một khắc cuối cùng, kia một cái đạo văn rót vào đến thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Tựa như là thật, tông chủ nói thầm, con mắt trừng rất lớn. Nếu như không phải có quá nhiều đệ tử nhìn xem, hắn tuyệt đối sẽ kinh hô lên, gọi thẳng không có khả năng. Hắn nhìn xem phương xa người tuổi trẻ kia, hoàn toàn chính xác rất trẻ trung. Chung quanh các đệ tử rất hưng phấn. Tông chủ tới, hừ, những này ra hỏa phải xui xẻo. Không nghĩ tới liền chút chuyện nhỏ này. Vậy mà kinh động đến tông chủ, các trưởng lão đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì liền không có động thủ đâu? Bọn hắn lúc trước rất tức giận, một đám thanh niên dám can đảm đến bọn hắn tông môn nháo sự. Lúc đầu trưởng lão cũng chuẩn bị xuất thủ, cũng cuối cùng nhưng không có. Cái này để bọn hắn có chút xem không hiểu. Lâm huynh, đó chính là xích huyết tông tông chủ, rất mạnh người. Nghe đồn hắn cự ly đạo cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Bạch Trảm Phong khẩn trương nói. Lâm Phàm nhìn về phía tông chủ, trên mặt lộ ra ý cười. Cần một chút đan dược, không biết có hay không? Xích Huyết Tông đệ tử nghe được lời nói này, cũng cười lạnh, buồn cười ra hỏa. Đến lúc này, còn muốn lấy muốn đan dược, không sợ ngay thẳng nói cho ngươi. Không có, thế nhưng là tông chủ trả lời, nhưng lại làm cho bọn họ trong nháy mắt mộng. Ha ha ha, có, khẳng định là có, không biết cần gì đan dược. Tông chủ vẻ mặt tươi cười trả lời, hắn có thể xác định, đối phương nhất định là đạo cảnh cường giả, vừa mới kia đạo văn tuyệt đối là thật. Lâm Phàm nói, được rồi đan dược, chân quý, không muốn xấu, nếu thật là cảm giác phiền phức, nhóm chúng ta có thể tự mình lấy. Tông chủ lập tức cười nói, không phiền phức, này chỗ nào phiền toái. Xích Huyết Tông từ trước đến nay đều là hiếu khách vô cùng. Các vị có thể đến ta Xích Huyết Tông muốn đan dược, kia là đối ta tông tán thành. Ngoạn tao, Huyết Tế lão ma trợn mắt hốc mồm nhìn xem tông chủ. Gặp quỷ, tông chủ đầu óc không có vấn đề đi. Nói gì thế vậy mà nói Xích Huyết Tông hiếu khách, thật đúng là không nhìn thấy ra. Đột nhiên, Huyết Tế lão ma nghĩ đến một việc. Đó chính là tông chủ phát hiện đối phương bất phàm, đã xác định thực lực bản thân không bằng đối phương, cho nên mới muốn theo đối phương thiện ý, đem đối phương ổn định. Không sai, nhất định là như vậy, nếu không căn bản là không có đạo lý a. Vậy nhanh lên một chút, nhóm chúng ta có chút gấp. Lâm Phàm nói, tông chủ cười nói, tốt, phiền phức liền an bài cho ngươi. Sau đó liền phân phó người đi lấy đan dược. Bạch Trảm Phong sợ ngây người. Hắn không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy. Thế này hay sao lại là muốn đan dược a? Rõ ràng chính là trắng trợn cướp đoạt a. Chỉ cần là cái người, liền tuyệt đối sẽ không đồng ý. Mà lại đối phương vẫn là Xích Huyết Tông tông chủ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không dám tin tưởng. Thậm chí hắn cũng sinh ra hoài nghi, trước mắt vị này thật là Xích Huyết Tông tông chủ sao? Mấu chốt cũng quá dễ nói chuyện đi. Chúng ta bây giờ thế nhưng là tại bắt chẹt a, bất kể nói thế nào phản kháng một cái cũng là rất có cần thiết có được hay không? Rất nhanh, tông chủ cầm đan dược tới, những này đan dược cầm, liền xem như ta Xích Huyết Tông đưa cho các vị. Bạch Trảm Phong tham lam nhìn xem những cái kia đan dược, có tốt đan dược, đây là trước kia không dám tưởng tượng. Nhưng đột nhiên ở giữa, một màn kinh người phát sinh. Cái gặp Lâm Phàm đem đan dược toàn bộ vung trên người tông chủ, như thế điểm đan dược, người đuổi này ăn mày đây có hay không thành ý? Không có thành ý lời nói liền làm một cuộc. Ngoạn tao, Bạch Trảm Phong kém chút quỳ. Đại ca, cái này đan dược đã rất không tệ, người dạng này khó tránh khỏi có chút quá phận đi. Du sư đệ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Lâm Phàm, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đại ca mãi mãi cũng là đại ca, cái gì cũng đừng nói, ta hiện tại muốn phản bội tông môn, từ nay về sau cái cùng đại ca lăn lộn. Má ơi, đây cũng quá đẹp trai đi. Xích Huyết Tông tông chủ bị đan dược nện ở trên thân, một loại sỉ nhục tự nhiên sinh ra, năm ngón tay đột nhiên bóp, truyền đến rất là trầm muộn thanh âm, điểm nộ khí cộng 999, chung quanh các đệ tử cũng là phẫn nộ vạn phần, nhưng bọn hắn điểm nộ khí đã đạt tới cực hạn, tạm thời không có cách nào cung cấp. Nhưng vào lúc này, tông chủ giơ tay lên, đột nhiên rơi xuống, người tên khốn này đồ vật, vị này là ta Xích Huyết Tông quý khách, ta cho ngươi đi cầm đan dược, ngươi vậy mà liền cầm những này đan dược tới, chẳng phải là ném đi ta Xích Huyết Tông mặt mũi, cút cho ta đi qua lấy thêm điểm, còn dám ít cầm, ta muốn cái mạng nhỏ ngươi. Tông chủ cái này một bàn tay ngược lại là không có xuống trên người Lâm Phàm, mà là rơi vào cầm đan dược đệ tử trên thân. Kia đệ tử giã là mộng, sau đó thất kinh lại đi lấy. Bạch Trảm Phong đã quỳ, hắn đối Lâm Phàm kia là đầu dạp xuống đất, thiếu chút nữa hô ba ba. Lâm Phàm bất đắc dĩ, không nghĩ tới địa vị càng cao người càng là có thể chịu. Rất nhanh, giờ phút này lấy ra đan dược, muốn so lúc trước nhiều rất nhiều. Lâm Phàm đem đan dược đón lấy, nhìn thoáng qua, rất là hài lòng, sau đó quay người phất phất tay. Không tệ, đi, có cơ hội gặp lại. Bạch Trảm Phong bọn người lập tức theo sát đằng sau. Đối bọn hắn tới nói, vừa mới một màn lực trùng kích quá lớn, có chút tiếp nhận không được ở a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.